Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tuấn ơi, ra đây em bảo này. Là con Tú, thật là đúng lúc hết sức. Cái gì đấy? Thì anh mở cửa ra đi, em cho anh xem cái này hay lắm nè. Tuấn mở cửa ra. Nè, đưa cho chị Hiền. Cái lọ gì đây? Sao mày không đưa mà bảo tao? Thôi anh đưa đi, em ngại lắm. Tôi đi ra hỏi nó. Gì thế Tú? Nó lý nhí. Dạ thuốc bổ ạ. Hôm qua em hơi quá đáng, giờ coi như là bù cho chị. Thuốc xịn đấy nha, em mua ở đứa bạn chuyên hàng sách tay cao cấp. Chị yên tâm mà dùng, ngày một viên vào buổi sáng. Thôi, không phiền, em về phòng đây. Cái gì? Đây là tôi có nghe nhầm không? Đây là những lời mà con Tú bà nó thốt ra sao? Ôi mẹ ơi, hôm nay nó uống nhầm thuốc à? Tốt thế không biết. Nhưng mà không sao, nó phải cũng mừng, thêm một người bạn là bớt một kẻ tù mà. Rồi bẵng đi một tuần, tôi và Tuấn vẫn đi làm bình thường. Cho đến ngày Tuấn bị điều sang bộ phận khác, tôi thắc mắc thì Vinh bảo bên ấy đang thiếu người, nên chuyển Tuấn sang bên đó để hỗ trợ, khi nào ổn định sẽ về lại đây như cũ. Mà mấy chị đi làm lâu ở đây cho tôi biết, làm gì có chuyện điều lại như cũ, đi là đi luôn. Vợ chồng đang làm chung giờ tách ra cũng buồn, nhưng ý trên đã vậy làm sao mà dám ý kiến. Ngặt một cái bộ phận khác, giờ giấc đi lại cũng khác, rồi chưa đến tính chất công việc, rồi tăng ca này nọ. Lắm hôm tôi toàn đi nhờ bọn chị Mai để về nhà vì Tuấn bận lắm. Mà tôi thì ngán kinh khủng, người mùi gì tanh là nôn ra ngay, không ăn uống được gì nên người xanh xao, sụt mất mấy ký. Tuấn bản cho tôi nghỉ việc nhưng tôi không đồng ý. Từ đây đến lúc sinh con 7-8 tháng nữa mà ở nhà với mẹ chồng, tôi sợ mình bị trầm cảm mất. Chị đừng làm quá, làm như một mình chị mang thai. Kỳ tôi sắp sinh thằng Tuấn còn phải chạy xe đi giao hàng cho người ta kìa. Thức khuya dậy sớm, chứ không sung sướng như chị đâu bây giờ mà còn ưỡn nẹo. Cơm dâng tận mồm còn chê, còn tôi đi làm khổ cực giờ này còn chưa về kia kìa. Tôi mệt mỏi không muốn đáp, nhắm mắt lại cho rồi. Bà nói chán chê một hồi rồi ngoe ngoẩy ra ngoài, đóng cửa phòng cái rầm thật mạnh. Hơn 9 giờ, Tuấn vẫn chưa về. Tôi gọi thử thì anh bảo vẫn chưa xong việc. Nằm lướt điện thoại một lúc thì công túng nó đi qua niềm nở. Chị Hiền, chị thấy sao mà không xuống ăn cơm? À, chị thấy khó chịu trong người một chút. Cái này người ta nói là nghén thai kỳ này, chị ráng ăn một chút đi, mà mai anh Hùng đến chơi ra mắt luôn đấy. Tôi mở to mắt, nhìn Tú bà không chớp mắt. Sao tự dưng nó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, không còn kiếm chuyện với tôi như trước nữa sao? Chị sao vậy? À, chị không sao. Nhìn chị ngơ ngơ sao ấy? Chờ mai anh Hùng đến đây, chị với anh Tuấn đừng đi đâu đấy. Chị biết rồi. Vậy chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây. Đến 10 giờ rưỡi Tuấn mới về. Anh đặt chiếc cặp lên bàn rồi hỏi tôi ngay. Em sao rồi? Có còn nôn nữa không? Hay là mai đi viện khám thử xem nào? Chứ ăn không được mà còn nôn nữa thì làm sao mà chịu nổi. Mai bạn trai của Tú đến. Nó bảo vợ chồng mình ở nhà chơi với nó. Mà có thai thì ai cũng nghén. Chỉ là ít hay nhiều thôi. Anh vào tắm đi. Em xuống hâm thức ăn cho. Thôi, để đó đi. Anh tự làm được mà. Tuấn cười tươi rồi vào phòng tắm. Tôi cũng xuống bếp dọn cơm cho anh, ngồi chiên thêm một chiếc thịt để ăn lát dạ. Lúc nãy có ăn được chút gì đâu. Đã bảo là để anh làm cho mà. Đâu có gì, anh lấy bát đem lại bàn đi. Mà việc nhiều lắm hả anh, cả tuần này anh toàn về trễ. Tuấn cầm đôi đũa gắp cho tôi một lát thịt rồi trả lời. Ừ, việc bù đầu, sắp hết thở nổi rồi. Mà thôi em đừng lo, ăn đi. Ăn cho con với mẹ khỏe mạnh. Ăn rồi hai đứa cũng lo lót đi ngủ. Không biết ai bày mà Tuấn mua về cho tôi mấy bịch óc chó với hạt mắc ca, rồi còn mở nhạc cho tôi nghe nữa. Anh bảo nghe nhạc cho con thông minh. Sáng hôm sau tôi vẫn phải thức sớm để phụ mẹ với dì Thu chuẩn bị bữa sáng. Mà thực ra tôi cũng không ngủ được. Thật ra đứa bé này rất là khó chiều. Không ăn được cũng không ngủ ngon được. Người cứ lâng lâng sao ấy. Không biết sao bao giờ mới hết được cái giai đoạn này. Gần 8 giờ sáng thì Hùng đến. Tay cầm một hộp quà to đùng, mẹ chồng tôi niềm nở ghê lắm. Một câu con, hai câu con, ngọt hơn cả chè. Sau màn chào hỏi giới thiệu thì tôi biết nhà Hùng cũng giàu có, chuyên kinh doanh thức ăn nhanh, nên anh ta còn có một bà chị đã lấy chồng. Nhưng có vẻ anh ta với Tú đang trong quá trình tìm hiểu, nên Tú ra trường đảm đang nhu mì nắm. Nó nhận bữa sáng là do nó nấu, cả nhà ăn cơm cũng là do hay nó làm, báo hại. Tuấn xem chút nữa mà sặc mấy lần vì độ nói dối của nó. Mẹ chồng tôi quý Hùng ra mặt, sờ lời hỏi đủ thứ, Còn Tông Bốc Tú nhà bà ta giỏi giắn, vừa ngoan ngoãn vừa hiền. Tôi nghe mà đau hết cả ruột. Bữa ăn sáng tôi để ý Hùng lén nhìn tôi mấy lần, ánh mắt đấy không hề đơn thuần. Anh ta còn dùng chân chạm vào chân tôi nữa, khiến tôi giật bắn người vội thu chân lại. Cũng may là Tú bà lo nói chuyện nên không thấy, nếu không lại thêm rắc rối. Xem ra anh chàng này không tốt rồi, khuôn mặt nhìn phong lưu đa tình lắm, nói trắng ra là đều đều sao ấy. Ở chơi đến trưa thì Hùng xin phép ra về vì còn bận việc phải xử lý. Tú bà hỏi ý kiến mọi người về cậu ta. Bà chồng tôi thì bảo phải tìm hiểu thêm, chứ mới gặp một lần chưa đánh giá được. Thế nhưng mẹ chồng tôi gạt đi, khen lấy khen để chàng rể tương lai. Nhớ đến hành động của cậu ta lúc nãy, tôi góp ý. Bà nói đúng đấy Tú ạ. Từ từ xem cậu ta là người thế nào, không nên vội đâu em ạ. Mẹ chồng tôi liền niệt ngang lời tôi. Từ từ, để con khác nó hốt đi à? Vừa va vừa vẩn, việc của chị là lo cho bản thân mình kìa. Chứa mà thôi có bệnh hoạn gì đâu, mà về nhà là chui tọt vào phòng trốn việc, không phụ ai cả. Mẹ, Hiền bị nghén chứ còn sung sướng gì đâu mà mẹ nói thế. Mẹ không thấy vợ con bị tụt cân à? Mày làm như một mình vợ mày biết chữa vậy ấy. Ngày xưa làm bục mặt đến xanh thì thôi, có biết nghỉ ngơi là gì đâu. Chưa kể ăn uống kham khổ, bây giờ sướng quá, hóa màu mè, chê ỏng chê ẹo, món này không ăn, món kia cũng không ăn. Tôi không hồi nổi mấy cô cậu giờ đâu. Cái bà này, bớt ăn nói lại đi. Ăn với nói không suy nghĩ gì à? Thời nào thì theo thời ấy, sao lại đi so sánh cái kiểu ấy được? Còn Hiền, nếu không kham nổi thì nghỉ việc đi con. Ở nhà mà tĩnh dưỡng, hoặc là về quê chơi với ông bà thông gia. Ở quê không khí trong lành, lại thích hợp với phụ nữ mang thai hơn là ở thành phố. Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi về quê, liền nhảy dựng lên phản bác. Ở nhà biết bao nhiêu việc, rảnh rỗi đâu mà đi chơi. Không làm ở công ty thì ra cửa hàng mà trông cửa phụ. Có chửa mà cứ nằm ỉ một chỗ thì đẻ đái kiểu gì. Đứng đi mà dạy dặn lên chứ. Bà lạ thật, mỗi lần mà nhắc đến về quê là bà đều bàn ra chẳng cho tôi về, mà một năm tôi về được mấy lần đâu. Vẫn cố làm bà. Giờ tìm được việc đúng chuyên ngành không dễ, thêm còn có thai nên không làm nhiều như mọi ngày. Với lại được nghỉ sớm hơn một tiếng so với đồng nghiệp nên bà cứ yên tâm đi. Khi nào hết nổi thì con mới xin nghỉ không lương, chứ bỏ việc thì tiếc lắm bà. Ừ, liệu theo sức khỏe mà tính, nhà mình cũng chẳng nghèo khổ gì, để con dâu vất vả bà cũng không muốn đâu. Hôm sau tôi với Tuấn vẫn đi làm bình thường, rồi Mạnh Ai về phòng của lấy ấy làm việc. Đến bàn làm việc của mình, tôi bất ngờ với một bó cúc họa mi to đùng nằm chén trệ trên bàn. Nghĩ là ai đó đặt nhầm, tôi hỏi chị Mai. Ơ, chị Mai, hoa của ai mà đặt ở trên bàn của em vậy à? Chả biết, từ lúc bọn chị về đây đã thấy rồi. Mà có cả giấy nữa đấy, hình như là đúng tên em mà. Chị nói tôi mới để ý, đặt chiếc túi xuống ghế, liền cầm tờ giấy trong bó hoa ra xem. Chúc em đầu tuần vui vẻ, yêu em, chị Mai trêu. Gớm, đừng nói là Tuấn đấy nha, làm cho bọn chị ganh tị đây này. Tôi cười trừ, không thể là Tuấn, tôi chắc chắn là như vậy. Bởi Tuấn không phải là một người lãng mạn như thế này đâu. Chỉ có thể là... Tôi bất giác đưa ánh mắt nhìn về căn phòng phía trước, bắt gặp ánh nhìn của Vinh. Chẳng lẽ suy đoán của tôi là đúng? Cậu ấy muốn làm gì đây? Từ hôm đi công tác về đây, cậu ấy đối với tôi hoàn toàn đúng nghĩa là sếp với cấp dưới. Cũng không muốn lằng nhằng, nên hạn chế gặp gỡ cậu ấy. Và nói trắng ra là không gặp ngoài lúc công việc. Tuấn coi như vậy cũng rất ghen. Đến gần trưa thì cậu ấy gọi mời người lại để bàn về kế hoạch sắp tới của quý Hoai. Từ thường lệ, đầu tuần mỗi quý thì trưởng phòng sẽ cùng nhân viên đi khảo sát các hạng mục. Vinh chỉ định tôi đi cùng. Từ đây cô rời vào làm chung với tôi để tiện trao đổi. Tôi sao? Vinh gật đầu. Tôi vừa xem qua hồ sơ được biết vốn tiếng Anh của cô là tốt nhất. Cô làm cùng để đỡ thêm một thông vị riêng. Ok, quyết định như vậy nhé. Mọi người làm việc đi. Tôi chau mày. Chẳng phải Vinh cũng rất giỏi tiếng Anh hay sao? Sao lại nhất thiết là tôi chứ? Tôi kệ nệ sắp xếp đồ đạc rồi truyền vào phòng cùng Vinh. Mà công nhận dự án này khá lớn, số liệu được tính bằng triệu đô, choáng hết cả mắt. Uống cốc trà gừng đi, sẽ tốt cho cậu đấy. Vinh đặt lên bàn tôi một ly trà còn nóng hổi. Cảm ơn cậu. Vinh không nói gì mà đi lại làm việc tiếp tục. Hình như cậu ấy có điều gì muốn nói, thấy có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi lại thôi. Cả mấy tuần liền, Vinh vẫn bình thường như thế, vẫn tập trung cho công việc. Khi đi ra ngoài vẫn chừng mực, không làm gì đi quá giới hạn. Nhưng sâu xa hơn, tôi thấy cậu ấy thỉnh thoảng nhìn tôi một lúc lâu. Khi tôi ngước lên thì cậu ấy lại quay đi. Mà là lắm nha. Từ đó đến giờ, hôm nào tôi cũng nhận được một bó hoa tương tự trên bàn với những lời chúc tốt đẹp, có khi là một phần ăn sáng nữa. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, chuyện đến tai Tuấn. Tối đó anh về hỏi, nhưng thật tình là tôi không biết ai gửi cả. Em không biết, họ không để tên. Mỗi khi em vào là đã có sẵn rồi. Em đang bực bội đây này, người ta không biết cũng đồn bậy bạ cơ. Quái lạ, anh mà biết thằng nào, anh dằn nó ra cho bã, dám thả thính vợ anh. Mà ngày mai đến hẹn khám thai rồi phải không? Anh lấy ô tô chở em đi. Mai khám, dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng rồi em đi với anh. Dì Thu về quê trông con rồi, chắc 2-3 ngày nữa mới lên. Nghe bảo là con dì ấy bị ốm. Để con Tú nó làm cho. Em sao mà làm được chứ? Tú Mai nó về nhà cụ Hùng rồi. Mới vừa qua mượn mỹ phẩm của em kia kìa. Mà anh này, em thấy cậu Hùng có vẻ không đáng tin đâu. Mà nói Tú thì nó đâu chịu nghe. Tú cầm điện thoại lên chơi game liên quân gì đó, trả lời qua loa. Kệ nó đi, nó ngang như cô ấy. Nói với nó chẳng được đâu. Lại thêm mẹ nữa. Em cứ kệ đi, sướng khổ gì thì nó tự chịu. Anh thấy mặt thằng đó không ưa rồi. Anh bữa nọ có góp ý thì bị mẹ chửi, khen thằng đó lên tận mây xanh. Để coi được bao lâu nữa. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói rồi. Mà suốt ngày so sánh tôi với bà ngày trước, bà cực khổ chịu đựng ra sao. Vân vân và mây mây. Tôi nghe thì nghe, nhưng chẳng để tâm. Tôi đã quen rồi. Nhưng lắm khi bà làm quá thì tôi bực, tôi cũng trả lời lại khiến bà im tịt. Mẹ chồng tôi chỉ được cái lý luận cùn hay chửi mắng. Chứ khi mà nói lý lẽ một hồi là bà đuối lý ngay. Chẳng qua bà là mẹ của Tuấn, lại là mẹ chồng tôi, nên tôi không muốn nhà cửa lúc nào cũng có chuyện. Dù bà có ghét tôi cỡ nào, thì bà cũng không thể phủ nhận tôi là con dâu của bà. Vậy thì mặc kệ đi. Mà điều tôi quan tâm là lâu rồi không thấy cá Linh xuất hiện. Tự dưng nó biến mất không một dấu vết. Cả con Tú cũng không biết nó đi đâu. Lạ thật đấy. Hôm sau tôi rửa bát sạch sẽ, nấu ăn sáng xong xuôi. Tôi định đi tắm để đi khám thì mẹ chồng tôi bảo lau nhà rồi hẳn đi. Tôi đáp lại. Về rồi con lau, sợ đi trễ quá đợi lâu mẹ ạ. Ôi giời, chị lau đi rồi đi. Giờ phòng khám họ mở đến khuya. Đến lúc nào mà chả lại đi được. Tí nữa có mấy người bạn của tôi sang chơi. Để nhà cửa bẩn thế này người ta cười cho à. Chị làm ơn, riêng lên một chút cho tôi nhờ chị hèn ạ. Lười chảy nhớt ra. Bà bước ra ngoài còn ngoảnh lại. Nhớ lau bằng tay nha. Lau máy không sạch đâu, tí tôi kiểm tra đấy. Nhà mấy tầng? Lúc bình thường tôi còn không lau nổi, huống giờ là có thai. Bà không thương tôi thì cũng phải thương cháu của mình chứ. Sao lại đày ải tôi như vậy? Thôi bà không thương tôi thì tôi tự thương lấy mình. Tôi vào trong nhà, lôi cái máy lau nhà ra sử dụng. Được tầm 10 phút thì Tuấn đi xuống, thấy tôi lau nhà. Anh hoảng hốt chạy xuống giật lấy. Em làm gì vậy? Sao lại lau nhà nguy hiểm lắm, có biết không? Lỡ ngã thì sao? Tôi thở dài đưa tay lấy lại nhưng Tuấn giữ chặt. Anh đưa em để em lau nhanh đi. Mẹ lại bảo em làm à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà từ phòng đi ra, tóc còn uốn hai lọn hai bên. Cái gì mà inh ỏi lên vậy? Mẹ, sao mẹ lại bắt vợ con lau nhà? Cô ấy đang có thai. Chẳng phải hôm trước con đã nói là không được để Hiền làm gì có nước sao? Sàn nhà trơn trượt nguy hiểm thế mà mẹ lại. Nhờ chị làm có một chút mà cũng đi mách lẻo với nó. Thôi, chị không làm thì để đó tôi làm. Già rồi chân tay nhức mỏi cũng không nhờ cậy được con cái cái gì nữa. Nhìn con dâu người ta mà phát ham, nhà mình thì phát chán. Chỉ tổ ăn rồi là ăn hại là giỏi. Nhà cửa không làm, lương cũng chẳng bằng ai. Nhiều lúc ra đường chẳng dám nhận chị là dâu luôn. Khổ thế là cùng. Tôi thật sự là không chịu nổi sự so sánh của mẹ nữa lên tiếng. Mẹ thấy ai giỏi hơn thì nhận họ làm dâu đi. Con không ý kiến đâu, con mệt rồi. Tôi bỏ lên phòng thay đồ. Phía dưới vẫn còn tiếng chửi rủa của mẹ chồng tôi và tiếng cái của Tuấn. Cuộc sống của tôi bao giờ mới bình yên thật sự đây? Chuẩn bị xong xuôi, tôi với Tuấn lại đèo nhau đến phòng khám hôm trước để khám lại. Bác sĩ nhìn màn hình đến đâu thì chau mày đến đó, bà hỏi. Cháu đã có bé nào chưa? Dạ, chưa ạ. Vậy có tiền sử thai lưu hay từng hút não nạo phá thai gì không? Tôi lắc đầu, lòng ngờ ngợ, một cảm giác không tốt kéo đến. Dạ, cũng không ạ. Vợ chồng cháu hơn một năm nay rồi mới có em bé. Bác sĩ ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế rồi nói chuyện, chờ y tá in ra giấy siêu âm. Cháu bình tĩnh nhé. Cái thai này không thể giữ được đâu. Tôi choáng váng. Sao, sao vậy ạ? Thai 10 tuần, nhưng chưa có phôi lẫn tim thai.